Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314 cổ một phó thác. Cho dù phát quá lời thề, vẫn như cũ tưởng từ Daisy trên người vớt điểm tiền cải thiện sinh hoạt chỉ thủ tiểu thư, trở thành kế người mù luật sư mét sau. Cái thứ hai ở Daisy biệt thự phụ cận quan sát người rảnh rỗi, đáng tiếc nàng vận khí không được tốt lắm, mới vừa xoay người liền hòa khí hừng hực chạy ra người da đen tiểu hỏa đâm vừa vặn, Glock và Dagger. Kia thật có thể nói là kim phong ngọc lộ tương phùng. Hai người thiên lôi câu địa hòa, một giả quang minh một giả hắc ám, năng lượng tương lao xuống, không riêng tạc Daisy mặt cỏ, còn ở trong không khí tạc ra một cái đen tuyền lỗ thủng, đối diện sâu thẳm hắc ám. Phảng phất liền ánh sáng đều có thể bị hấp thu đi vào, Daisy đôi mắt đều thẳng. Tuy rằng nàng không hiểu ma pháp, nhưng là đối không gian tọa độ lại rất quen thuộc. Hai người ở nhà nàng cửa tạc ra một cái dị vị diện tọa độ, cái này không đủ nửa thước vị diện thông. Đạo khẳng định quá không được siêu cấp đại boss. Nhưng là Daisy vẫn là cảm thấy tim đập nhanh, mấu chốt cái này tọa độ liền ở nhà nàng cửa. Vạn nhất đại boss nhàn đến không có chuyện gì. Duỗi duỗi tay, đá đá chân, nàng biệt thự còn có thể giữ được sao? Nghĩ đến tương lai không xác định tính, nàng thở dài. Lúc này tầm mắt dư quang đã nhận ra dị thường. Nàng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện Glock và Dagger trên mặt vẫn như cũ treo kinh hoàng. Người da đen bác gái già cả mắt mờ, đang ở nỗ lực thăm dò, muốn nhìn thanh đã xảy ra chuyện gì. Hầu gái tiểu thư trên mặt mang theo đề phòng. Bất quá bọn họ có một cái tính một cái đều lâm vào đình trệ trạng thái, nơi này khu vực như là bị tạm dừng. Hoặc là nói là Daisy bị rút ra ra tới, không gian sai vị cảm nói cho nàng. Này có thể là một cái cao cấp ma pháp hoặc vượt xa người thường quy dị năng, đúng lúc này. Ăn mặc minh hoàng sắc trường bào Ancient One pháp sư đầy mặt mệt mỏi đi ra. Nàng tận lực làm ra một cái mỉm cười biểu tình. A, là Daisy, đã lâu không thấy a, đã lâu. 4 tháng trước mới thấy qua. Này tính đã lâu sao? Bất quá Daisy cũng biết thời gian thứ này ở chính mình trên người cùng ở Ancient One trên người là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nàng thực thành thật mà cúi đầu thăm hỏi. Miệng xưng đại sư, người biết đứa nhỏ này mở ra thông đạo thông hướng nào sao? Ancient One chỉ vào thông đạo hỏi Daisy, như vậy nhiều song song vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ, cao duy đa nguyên vũ trụ, dị duy độ vũ trụ. Nàng nào biết cái này nửa thước cao hắc động thông hướng nào a? Nhìn dáng vẻ liền không phải cái gì lương thiện nơi, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ancient One cũng không nhiều làm giải thích. Nàng đem đề tài dẫn tới Glock và Dagger trên người, này hai đứa nhỏ ngươi có thể lo lắng giúp ta chăm sóc một chút sao? Đặc biệt là cái kia người da đen tiểu tử, năng lực của hắn rất hữu dụng, cũng rất nguy hiểm, Ancient One nói thực trịnh trọng. Daisy tò mò hỏi, vì cái gì không đề cập tới trước đem bọn họ? Nàng trong lời nói trước tiên chính là đem người trước tiên giết chết ý tứ. Hai người đều minh bạch. Ancient One nhẹ nhàng lắc đầu. Duy độ nhập khẩu tổng hội hiển lộ ở thế giới này, cùng với xuất hiện ở tùy ý địa phương, không bằng xuất hiện ở cái này hai tử trên người. Ta có thể nhìn ra, hắn thực thiện lương, dẫn vào chính đồ. Tương lai sẽ là nhân loại một đạo quan trọng phòng tuyến, Ancient One nói nhiều như vậy. Daisy xem như đại khái đoán được. Hắc ám duy độ, áo choàng có thể mở ra một cái liên tiếp hắc ám duy độ cùng địa cầu truyền tống thông đạo. Dormammu ở một khác sườn, Ancient One ở bên này. Người da đen tiểu hỏa liền thành một quả quan trọng quân cờ, hảo đi. Ta sẽ nhìn hắn, theo Daisy đáp ứng chuyện này. Ancient One tùy tay mặt bình hai giới thông đạo, rời đi hiện trường. Daisy tốc độ dòng chảy thời gian lại khôi phục bình thường, nhìn hai cái mộng bức thiếu niên thiếu nữ. Daisy gọi điện thoại đem Coulson kêu lại đây, chuẩn bị lại cấp lão hiệu trưởng đưa hai cái xếp lớp sinh, bọn họ rất quan trọng. Coulson tò mò mà nhìn hai mắt Glock và Dagger. Này hai đứa nhỏ ở hắn xem ra nhưng không có Peter Parker cái loại này cơ linh kính. Nữ hài có gây án tiền khoa, nam hài có điểm chất phác, tin tưởng ta. Đây là một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối phân phó xuống dưới. Tuy rằng không đến mức kéo ra hổ xả đại kỳ, nhưng là Daisy lời trong lời ngoài đều là nói chuyện này rất nghiêm trọng. Coulson yêu cầu thận trọng xử lý, xem nàng nghiêm túc bộ dáng. Coulson gật đầu đáp ứng xuống dưới, làm ngành giáo dục đại nghiêu. Lộng hai cái chuyển giáo danh ngạch thật sự đơn giản. Coulson lại không phải đơn thuần hiệu trưởng. Hắn còn có bát cấp đặc công thân phận. Rất dễ dàng liền đem hai đứa nhỏ chuyển tới New York. Lorna lớp, Daisy đem Ensign One cho chính mình đại tay nải qua tay liền giao cho Coulson. Này ở nàng xem ra mới là người tẫn này dùng. Nàng nhưng chiếu cố không được người. Đi theo nàng học, cuối cùng áo choàng đồi bại tỷ lệ rất cao, vẫn là lấy Captain America vì tấm gương. Coulson tương đối thích hợp cấp này đó thiếu niên thiếu nữ tẩy não. Giọng chính tinh thần A. Captain America hy sinh A. Bla bla lặp lại rằng. Cuối cùng Cloak và Dagger khẳng định sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Daisy cảm thấy Ensign One đối kết quả này sẽ vừa lòng. Tháng 11 sợ hãi căn nguyên sự kiện bình. Yên vượt qua. Cảm kích giả ít ỏi. Người thường căn bản không biết ngày đó động tác phiến phim hoạt hình sau lưng. Đã từng có một cái khủng bố chân tướng, làm sao trải qua phân tích SHILD chủ đạo việc này. Nhưng là làm được thực sạch sẽ. Vô luận là tiền tuyến quan chỉ huy Daisy vẫn là chuyên môn đi Washington tiếp thu hỏi ý biết đều. Một mực phủ nhận, SHILD cùng việc này không quan hệ. Như vậy ăn nói bừa bãi hành vi thực chính khách, thực phù hợp quy tắc trò chơi. Không có thiết thực chứng cứ chứng minh cùng SHILD có quan hệ. Chậm rãi cũng liền hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới. Cảm kích người đều biết. Không hiểu rõ cả đời cũng điều tra không ra. Johnson đặc công. Ban trị sự thực tán thưởng ngươi làm việc phương pháp cùng thủ đoạn. Chúng ta nhất trí cho rằng. Ở hiện giai đoạn SHILD yêu cầu ngươi như vậy ưu tú nhân tài làm nòng cốt. Mới có thể ổn định ngày càng nghiêm túc thế giới tình thế, ở Anh quốc London. Daisy tham gia một hồi quy cách cực cao hội nghị, thế giới hội đồng bảo an bốn vị quản lý. Đồng dạng có lý sự thân phận Pierce, năm đại quốc đương nhiệm lãnh tụ, áo hắc tử, Nick, Fury đều tham gia hội nghị chủ đề chính là ở SHILD bên trong trang bị thêm một. Người phó cục trưởng, ban trị sự đối Nick. Fury nắm hết quyền hành quá lo lắng tới rồi ngủ không yên nông nỗi, cao tầng ẩn ẩn có muốn tách ra SHILD ý tứ. Lúc này tung ra phó cục trưởng nhâm mệnh, cũng là vì giảm bớt mấy phương mâu thuẫn một cái tất nhiên thủ đoạn, Pierce bị bức hỗ trợ khơi thông. Quan hệ, chứng kho cũng không nghĩ cuối cùng rơi xuống một cái phản quốc nông nỗi. Mấy quốc lãnh tụ xuất phát từ từng người suy xét cuối cùng tán thành cái này đề án, làm đại biểu. Ban trị sự mấy cái quản lý tự nhiên vâng theo mặt trên đại lão ý kiến. Đường hoàng mà niệm một lần trang bị thêm phó cục trưởng ý nghĩa cùng nguyên tắc, ngụ ý. Đây là một kiện phù hợp hiến pháp, phù hợp quốc tế quan hệ pháp, cùng với một đống lớn pháp luật, nhân văn đạo đức, xã hội chuẩn tắc sự, từ hình thức đến ý nghĩa. Từ lệ quốc tế đến bây giờ nghiêm túc tình thế, mấy quốc lãnh tụ phân biệt đưa ra chính mình ý kiến cùng kiến nghị, toàn bộ hội nghị rằng co ban. Ngày thời gian, Daisy loại này vượt xa người thường thể chất đều chạm mệt mỏi. Nhưng xem Nick, Fury cùng Pierce hai cái người thường còn đứng đến thẳng tắp. Nàng chỉ có thể kiên trì, cuối cùng trải qua lặp lại xác nhận không có lầm. Cái này trang bị thêm phó cục trưởng nhâm mệnh mới ở hình thức thượng thông qua, thỉnh nhớ kỹ quyền. Sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.